Chương 172, Uchiha Sasuke chơi trốn tránh. Đàn rồ hết, về sau ở cổ nổ hạ cũng nữa không chơi nổi cái gì lớn bọt sóng, ngoại trừ cái kia càng dùng càng thiếu rụt ở ngoài hắn lại không mặc cho hà lực số lượng có thể dùng. Vô tình mỉm cười, hắn phóng phật đã thấy đàn rồ cái kia nhanh chóng điên cuồng hơn bộ dạng. Tính kê chính mình mấy lần cũng là thời điểm còn, chỉ là không có nghĩ đến xù nạ xuất thủ được nhanh như vậy ác như vậy một kích để đàn rổ cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại, nhưng lại một lần quá đem đàn rổ thanh bản trở thành một cái lục bình không dễ, cũng nữa lật không nổi cái gì biển. Cái kia còn lại phân nửa liền giao cho ta tới thu thập. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, hắn cùng xù nạ cho tới bây giờ không có ý định để đàn rổ sống. Phía trước không thu thập hắn là bởi vì Tsu Nạ vẫn còn ở chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị tốt trực tiếp thu thập hắn, hiện tại giữ lại hắn tác dụng duy nhất chính là dùng để tôi luyện vô tình chính mình. Đi một cái chuyến tuyết chi quốc vô tình chẳng những là mình thực lực thu hoạch rất lớn còn có chính là hắn cùng Tsu Nạ quyền lợi cũng nhận được to lớn bay vọt, cho nên vô tình lập tức chạy đến hồ cả bên trong phòng làm việc, Tsu Nạ đã sớm biết vô tình trở về cho nên sáng sớm liền mệnh lệnh mọi người lui. Lúc này đây vô tình đi ra ngoài làm nhiệm vụ tới nay là một lần dài nhất đi ra thời gian, bây giờ thấy vô tình trở về Tsu Nạ trước tiên đứng dậy ly khai hổ cạ bảo tọa thân hình lóe lên đầu tiên là cảm giác được một đôi vĩ ngạn nhất thời tràn đầy ngực của mình, túi đầu nhìn một cái Tsu Nạ phóng phật chờ mong trượng phu về nhà thê tử giống nhau cả người chui ở vô tình trong lòng. Chứng kiến vô tình túi đầu xem cùng với chính mình xù nạ cái kia mê người con ngươi xẹt qua một cái sợi mê ly cùng yêu say đắm cũng không nhịn được nơi chủ động ngậm chặt vô tình miệng hai người ở nơi này hổ cả bên trong phòng làm việc vong tình ôm hôn, đem với nhau tư niệm hóa thành nhiệt liệt thả ra ngoài. Một hồi lâu hai người ở dính cùng một chỗ ngồi ở hổ cả trên ghế, tế tế nói với nhau tư niệm cùng gần nhất phát sinh sự tình. Chờ hai người tách đi ra thời điểm phát hiện đã qua mấy giờ. Thật là vui vẻ không biết thời gian quá, nhìn trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm Tsu Nạ cũng sẽ không làm việc công trực tiếp cùng vô tình trở về trong nhà ăn. Còn là nhà bên trong cơm nước tương đối khá ăn. Vô tình khẩu vị vẫn luôn tốt, không có biện pháp mặc kệ là tu luyện nhân thuật, thể thuật, ảo thuật còn là tôi luyện luyện khí huyết đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng, cho nên cần đại lượng thức ăn để đền bù. Vì vậy nhà bên trong cơm nước trên cơ bản đều là trải qua xì dùn cùng Tsu Nạ đặc biệt chọn lựa, dinh dưỡng giá trị là bên ngoài thức ăn mười mấy lần. Cũng chỉ có giống như vô tình, Tsu Nạ loại người này khả năng ung dung tiêu hóa, coi như là xì dùn nếu như không phải trải qua huấn luyện cường độ cao sau đó cũng không dám ăn nhiều lắm. Ăn từ từ còn rất nhiều đây. Tsu Nạ cười nói, nhìn vô tình ăn cơm dáng vẻ nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc rất tĩnh mịch. Cuộc sống như thế có thể sẽ kéo dài vĩnh viễn thật là tốt biết bao. Ngươi lại không phải không biết ta tiêu hóa hấp thu năng lực, ăn nhanh lên một chút cũng không sự tình. Vô tình cười cười, rất nhanh đầy bàn cơm nước đã bị ba người toàn bộ tiêu hóa hết. Ở si dùn thu thập chén đua thời điểm vô tình cùng Tsu Nạ hai người nghỉ ngơi một cái ngay lập tức sẽ đi ngâm nước ôn tuyển. Một bên hưởng thụ lẫn nhau nương tựa ở chung với nhau vô cùng thân thiết một bên thả lỏng lấy thân thể và thể xác và tinh thần. Mặc kệ là vô tình còn là Tsu Nạ mỗi ngày đều có riêng mình huấn luyện, Tsu Nạ ngoại trừ phải xử lý thân là hổ cả công vụ ở ngoài phần lớn thời gian đều là lấy tu luyện, thân là một cái thôn ảnh tại sao có thể thực lực không hề tiến bộ. Phía trước nàng bởi vì bệnh sợ máu đẳng đẳng nguyên nhân đã lãng phí rất nhiều năm thời gian tuy là không nói lùi bước, nhưng là cũng không quá lớn để thăng. Sau đó nàng dựa vào chính mình chủ động đối mặt khắc phục bệnh sợ máu đẳng đẳng bóng ma một lần nữa đứng dậy. Từng trải vài chục năm gần như tâm ma dằn vặt sông qua sau đó Tsu Nạ thực lực không có trong nháy mắt đề thăng, nhưng là tâm tình lại đề thăng rất nhiều. Hơn nữa mỗi thiên kiên trì tu luyện, vừa có không lay động tín niệm chống đỡ, thực lực của nàng cũng là ở vững bước tăng lên. Tsu Nạ đại nhân, mau đứng lên. Rạng sáng tiếp cận lê minh thời điểm Tsu Nạ trong phòng mặt vô tình cùng hai người xích loa ôm nhau ngủ ở đồng thời, từ đâm tầng kia quan hệ sau đó hai người cũng chạy đi sau cùng nội khố. Mặc dù là vô tình suy nghĩ không có tiến hành một bước cuối cùng, nhưng là hai người đã hoàn toàn đem đối phương trở thành chính mình trong cuộc đời một nửa kia, cho nên một đôi vợ chồng nên làm cơ bản đều đã làm. Mỗi lúc trời tối đều sẽ ngủ ở đồng thời, nhưng lại là linh khoảng cách tiếp xúc, nếu như không phải vô tình định lực tốt đối với toàn thân khí huyết thành thạo nắm trong tay mỗi lúc trời tối ôm Tsu Nạ ngọc thể ngủ đã sớm tẩu hỏa. Nói như vậy hai người thời gian ngủ đều là vô tình cùng Tsu Nạ cực kỳ quý trọng, một dạng tình huống bên dưới tuyệt đối không cho phép người khác quấy rối, trừ phi là rất khẩn cấp sự tình. Xì dùn theo sủ nạ lâu như vậy lại chiếu cố vô tình trưởng thành đương nhiên hiểu điểm này, cho nên hắn phải làm như vậy thông thường liền là phát sinh không đơn giản sự tình. Hơn nữa một kiện sự này còn phải kinh động đến sủ nạ cần nàng tự mình đến quyết đoán, bằng không xì dùn tuyệt đối sẽ không quay rối sủ nạ cùng vô tình. Nhất là vô tình ly khai nhiều như vậy thiên, sủ nạ đã sớm tưởng niệm được ngay, xì dùn há lại sẽ đơn giản quay rối hai người bọn họ. Cho nên nghe xỉ rủn thanh âm hai nhân mã bên trên đứng lên tay thuận tay nhặt lên bên người y phục hai giây không tới thời gian liền toàn bộ mặc đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Hai người đi tới sau đó phát hiện xỉ rủn sắc mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng, tuy là đã đoán được sự tình cũng không đơn giản, nhưng nhìn xỉ rủn biểu tình hẳn là so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Phải biết rằng xú nạ tay cầm đại quyền sau đó phân đất phong hầu quyền lực, xỉ rủn quyền lực có thể là tuyệt không nhỏ. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể trợ giúp sủ nạ quyết đoán một ít sự tình. Lúc này đây tiến đến nói rõ liền là một ít ngay cả nàng không dám tùy tiện quyết định sự tình. Cùng họ rồ si mà có liên quan. Si dùn một câu nói sủ nạ cùng vô tình trên mặt đều thay vẻ trịnh trọng. Đúng như vậy, họ rồ si mà phái ra âm nhận thôn nỉ dạ hẳn là liền là âm nhận tư nhân chúng đi tới cổ nổ hạ, cộng thêm ủ chỉ hạ xả sủ kẻ làm nội gián. Né qua không ít dạ bù cùng tuần tra thủ vệ nhì dạ ánh mắt ly khai nhân thôn. Cuối cùng hai cái đặc biệt thượng nhẫn ngăn lại bọn họ chỉ tiếc bị bọn họ đánh bại đột phá vòng vây ra, hiện tại đã ly khai cổ nổ hạ phạm vi. Quả nhiên họ rổ xì mà vẫn là chết tâm không thôi, dù chỉ hạ nhất tộc người quả nhiên cùng tổ tông của hắn giống nhau truy cầu lực lượng không tiếc bất cứ giá nào. Dù nạ cũng không có quá mức giật mình, như vậy sự tình còn không đáng cho nàng động dung. Chỉ bất qua chuyện này liên lụy rất lớn, Uchiha Sasuke hiện nay không đáng giá nhắc tới, giống như cái kia dạng thiên tài mặc dù ít, nhưng là cổ nổ hạ không phải là không có, nhưng là then chốt đúng vậy hắn tốt số phía sau có một hảo ca ca ở, cái này có thể là quan hồ cổ nổ hạ cùng Uchiha Itachi sự tình không thể tùy ý xử lý. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.